ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nói cái gì? Đoan Mộc Dương nhướng mày tức giận tột độ. Người nói ngoài cổng có đầu người của Đoan Mộc Thế Gia sao? Đúng vậy, chính là hai cái đầu. Lúc Nhạc gia chủ cùng Quan gia chủ đang chuẩn bị ở bên ngoài thì từ xa bay tới hai cái đầu. Hai người đó chính là do thám của Đoan Mộc Thế Gia ở trên núi. Lẽ nào lại như vậy? Đoan Mộc Dương giống lớn một tiếng, quay người đi ra ngoài cổng. Đồng Phương Nhân cũng tức giận, nghiến răng đứng lên rồi đi theo. Lãnh gia chủ mới vừa rồi còn chậm rãi nói chuyện, lúc này đột nhiên mất tự tin. Đứng Ân không từ bỏ chuyện này như bọn họ nghĩ, ngược lại là xông lên hết cỡ, đồng thời còn chém giết thêm hai người của Đoan Mộc gia. Nhóm người vội vã đến ngoài cổng, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Thung lũng dưới ánh mặt trời dường như được bao phủ bởi một tia sáng trắng. Đằng xa có một bóng người đang đứng, người đó chính là Đường Ân. Đường Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm cổng lớn của Đoan Mộc Thế Gia, nhìn một đám người tràn ra liền giơ tay phải lên, ném một cái đầu xuống. Vẫn còn vết máu trên đầu này, có thể thấy rằng nó vừa bị chặt xuống. Đường Ân! Đoan Mộc Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Ân, trong cặp mắt tràn đầy nỗi giận. Người dám săn giết người của Đoan Mộc Thế Gia! Đường Ân nhìn hắn một cái, bên trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Anh quay người và nhảy về khu rừng rậm ở phía xa. Người thật to gan! Đoan Mộc Dương đau lòng hét lên, gần như vang vọng toàn bộ thung lũng. Nhưng mà thân ảnh của Đường Ân đã biến mất, căn bản là không nghe được lời này. Người ở chỗ này đều biết, Đường Ân cũng không phải là rời đi, mà là đến rừng rậm tìm kiếm những người khác. Nơi này là lãnh địa của Đoan Mộc Thế Gia. Đoan Mộc Thế Gia đương nhiên sẽ có tai mắt ở bên ngoài. Tính thêm cái đầu vừa rồi thì Đường Ân đã chém giết 3 người, mà một trong số đó là Bưng Nô. Loại tổn thất này Đoan Mộc Thế Gia căn bản là không thể chịu đựng được. Đoan Mộc Dương nghiến răng xông về phía trước mấy bước. Lãnh gia chủ ở sau lưng lãnh đạm mở miệng. Người là đối thủ của Đường Ân sao? Câu nói này Đoan Mộc Dương lập tức cứng đờ. Ngay tại chỗ, là đối thủ của Đường Ân sao? Giờ khắc này Đoan Mộc Dương thật sự có chút hối hận vì lúc trước không giết chết Đường Ân. Nhưng mà trên thế giới này không có bất kỳ liều thuốc nào dành cho hối hận. Đồng Phương Nhân nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi quay người đi vào trong. Những gia chủ của bát đại thế gia lần lượt nhìn ra ngoài cửa, nhất thời không có biện pháp đối phó. Bây giờ chỉ có Đông Phương Nhân là có thể đối phó với Đường Ân, hơn nữa chỉ là ngang tài ngang sức. Những gia chủ còn lại nếu cùng Đường Ân giao thủ, chỉ sợ là không thắng nổi. Nhóm người trở lại phòng nghị sự của Đoan Mộc gia, sắc mặt đều nặng nề tới cực điểm. Người tới, truyền mệnh lệnh xuống để Bưng Nô cùng Mộc Nô toàn bộ nhanh chóng trở về, không cần ở lại bên ngoài. Đoan Mộc Dương lạnh giọng truyền lệnh xuống dưới. Không cần. Đoan Mộc Dương nắm chặt tay, bỗng nhiên vung lên nắm đấm, tan tành cái bàn trước mặt. Mọi người nhìn Đông Phương Nhân, họ đều cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại từ ông ta. Ánh mắt Đông Phương Nhân âm lãnh nhìn xung quanh. Hắn đã muốn săn giết người của Đoan Mộc Thế Gia, vậy chúng ta liền để hắn săn giết. Vì sao? Đoan Mộc Dương ngẩng đầu lên, vẫn đang nhìn vào Đông Phương Nhân. Đông Phương Nhân lạnh lùng nói ra. Một mình ngươi có thể không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu hai người ở cùng nhau chặn lại Đường Ân cũng không phải là vấn đề chứ. Mọi người suy nghĩ một chút đều gật đầu. Các gia chủ thay đổi quần áo của Đoan Mộc Dạ, theo thứ tự tiến vào trong rừng rậm, chờ đợi hắn mắc câu. Một khi có người phát hiện tên nghiệt chướng này, những người còn lại lập tức chi viện, ở trong rừng giết chết hắn. Đông Phương Nhân lạnh lùng nói rồi quay người đi ra ngoài. Cháu cũng đi. Đông Phương Yến đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ quyết tâm. Đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn Đông Phương Yên, có chút không hiểu được vì sao Đông Phương Yên từ đầu đến cuối đều muốn tự mình giết Đường Ân. Cho dù là bị thương nặng như vậy, vẫn nguyện ý ra tay sao? Yên nhi, thương thế của con đang nguy hiểm, không bằng lưu lại nơi này đi. Đông Phương Thịnh mở miệng, nếu con thống hận Đường Ân, ba sẽ ra tay thay con. Ai cũng không được, con nhất định phải tự tay giết hắn. Đông Phương Yên nghiến răng quay người đi ra ngoài. Những người còn lại của bát đại thế gia đều im lặng một chút, sau đó lần lượt đi theo. Mấy thân ảnh liên tiếp lấp lóe ra ngoài, sau đó biến mất tại trong rừng rậm. Thời gian này người dưới núi cũng đã bắt đầu đi lên núi. Sau khi Chu Ninh xử lý vết thương của mình, đã mang theo 300 tên Long Doanh tiến về phía thung lũng trên núi. Viên Chi Am ở một bên, Bùi Nhược cũng từ Zurich, Thụy Sĩ chạy tới. Ngay cả Dương Đan Ni cũng ở trong đám người này, lấm la lấm lét nhìn chằm chằm Cửu Long Tuyết Sơn. Chị Viên, Lúc trước chị cùng Đường Ân chính là ở chỗ này tìm thấy thạch nhũ trên ngọn núi này sao? Không sai. Viên Chi Ám nói xong liền quay đầu nhìn lại thấy mọi người đã chuẩn bị xong. Xuất phát. Chu Ninh vung tay lên rồi đi ở phía trước. 300 người được trang bị vũ khí đầy đủ. Hầu như tất cả mọi người đều được trang bị đến tận răng. Và không chỉ có trang bị chiến đấu cá nhân, mà còn được trang bị súng máy và pháo nữa. Thậm chí cả hàng hóa cao cấp như tên lửa chống tăng cũng được mang theo. Sức mạnh của Hades đã được thể hiện đầy đủ vào thời điểm này. Lúc này Bùi Nhược từ đội ngũ đằng sau vội vã chạy tới nói với Chu Ninh. Phu nhân, có người đến nói rằng việc leo lên núi là bị cấm. Không có công văn thì ai cũng không thể đi lên Cửu Long Tuyết Sơn một bước được. Công văn gì? Sắc mặt Chu Ninh lập tức trầm xuống. Không rõ ràng. Chẳng qua nghe nói có người chạy tới mà lại là quân đội. Bùi Nhược nói. Chu Ninh hơi sững sờ, bên trong ánh mắt lóe lên. Phải biết trước đó vài ngày cô đã liên hệ để diễn tập, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả. Hiện tại mình chuẩn bị lên núi lại xuất hiện quân đội sao? Không cần quan tâm, ta nhìn xem hôm nay ai dám ngăn cản Chu Ninh này. Chu Ninh lạnh giọng nói. Bùi Nhược chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Viên Chi Am ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người nhanh chóng lên núi, nhưng lúc này cũng có người lái xe lao nhanh qua. Hai chiếc xe quân sự nhanh chóng rời khỏi thành phố nhỏ ở Cửu Long Tuyết Sơn, rồi sau đó dừng ở trước mặt Chu Ninh. Trên xe đi xuống hai người đều là mặc quân trang. Chu Ninh nhìn cảnh này, con mắt đã híp lại. Các người là ai? Thẩm Hàn Lâm lớn tiếng quát lớn một câu, bên trong ánh mắt mang theo sắc mặt giận dữ. Hắn đương nhiên có thể nhìn thấy những thứ trong tay những người này, cũng có thể cảm nhận được thực lực của đội ngũ này. Người Đường gia, Chu Ninh lạnh giọng trả lời. Đường gia nào? Thẩm Hàn Lâm giận dữ. Nơi này là địa phương nào các ngươi có biết không? Ai bảo các ngươi đến đây? Lập tức buông vũ khí đầu hàng, nếu không các ngươi sẽ bị giam giữ tất cả. Chu Ninh sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nắm chặt tay, rồi nhìn chằm chằm vào Thẩm Hàn Lâm. Dừng lại, tất cả các ngươi dừng lại cho ta. Thẩm Hàn Lâm nhìn thấy người của Long Doanh không có để ý tới hắn mà vẫn đang tiến bước về phía ngọn núi, trong lòng không khỏi tức giận. Ai dám tiến lên, ta hiện tại lập tức nổ súng. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Hàn Lâm đã rút súng lục bên hông, trong nháy mắt mấy chục mũi súng giương lên, nhắm thẳng vào đầu Thẩm Hàn Lâm. Sắc mặt Thẩm Hàn Lâm hơi đổi một chút, bởi vì trong ký ức của anh, không có người nào dám làm như vậy. Nhiều người như vậy, nhiều vũ khí như vậy, những người này là muốn làm gì? Hơn nữa sau khi mình mở miệng thì những người này lập tức đem súng giơ lên nhắm ngay đầu của mình sao? Chu Ninh tiến lên hai bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Hàn Lâm. Để hắn bắt lại rồi ném cho gia chủ. Ai dám? Thẩm Hàn Lâm giận dữ. Mười mấy người cấp tốc động thủ, đem Thẩm Hàn Lâm trực tiếp đè xuống đất. Cả người muốn làm gì? Thẩm Hàn Lâm hoảng sợ kêu to. Không ngờ ở đây lại bị đối xử như vậy. Cả người có biết ngươi đang làm gì không? Người biết hậu quả thế nào? Người có thể gánh chịu được sao? Chu Ninh lạnh lùng nhìn Thẩm Hàn Lâm cười lạnh. Hậu quả? Người có thể suy nghĩ về hậu quả khi người chặn ta chưa? Người... Sắc mặt Thẩm Hàn Lâm đỏ lên. Mang đi. Chu Ninh lạnh lùng quát lớn, trực tiếp vung tay lên rồi xoay người đi lên núi. Mặt khác, thông báo cho Đường Kiến Quốc để anh ta đem chuyện này giải quyết cho êm đẹp. Nếu để xảy ra bất cứ vấn đề gì thì ta sẽ cho nổ tung mộ tổ của Đường gia nhà hắn. Viên Chi Am ở một bên nghe câu nói này sừng sốt một hồi rồi vội vàng cúi đầu đi liên hệ với Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc đúng là đang xử lý chuyện này. Ở Cửu Long Tuyết Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, không thể giấu được tin tức nữa, cho nên sau khi sự việc xảy ra, Đường Kiến Quốc liền tìm người bắt đầu xử lý. Trong khách sạn tốt nhất trong thị trấn nhỏ, Đường Kiến Quốc đang ngồi im, trước mặt là một ông lão có mái tóc hơi lấm tấm bạc. Ông lão kia nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi một hơi rồi cười ha hả nói. Sự tình của Đường gia ta mặc kệ, nhưng là chuyện bên này của ta, người không thể lộn xộn được. Vương lão, người đang mắng ta sao? Đường Kiến Quốc cười nhạo. Mắng người thì làm sao không thể mắng sao? Vương lão nhướng mày mỉm cười nhìn Đường Kiến Quốc. Tuy giọng điệu giễu cợt nhưng vẻ mặt thật sự không tức giận. Làm sao? Ngồi lên vị trí gia chủ Đường gia rồi lại bắt đầu chơi ngang ngửa với ta sao? Còn chưa đủ. Đường Kiến Quốc lắc đầu khẽ cười nói. Đường gia kinh doanh khắp thiên hạ nhiều năm như vậy, nhưng trọng tâm vẫn là ở Trung Quốc. Từ khi ta quản lý Đường gia, khuynh hướng này càng là nặng nề hơn. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết điều này. Ừm. Vương lão gật đầu. Cũng không uổng công năm đó ta giúp người. Đường Kiến Quốc cười lạnh một tiếng. Cũng bưng chén trà lên rồi nhẹ nhàng thổi một cái. Ông lão trước mặt đang chân chính là đại nhân vật của Trung Quốc, có thể nhìn thấy được ở trên TV. Lúc Đường Kiến Quốc còn trẻ đã từng hợp tác với ông lão này, Nhờ có sự bao bọc của ông lão này mà Đường Kiến Quốc mới có thể ở Trung Quốc như cá gặp nước. Lúc xếp hàng ở Đường ra mới có thể nắm giữ mấy phiếu ở Trung Quốc này. Mà Đường Kiến Quốc cũng không để vị này thất vọng. Dựa vào thực lực của mình leo lên gia chủ Đường ra, sau đó thúc đẩy nền kinh tế của một khu vực. Hai người thân nhau, nhưng vẫn như cũ là những người đàn ông. Gặp mặt liền trêu chọc. Đường Kiến Quốc cũng xem mình là người thấp hơn, mà ông lão trước mặt cũng muốn quản giáo Đường Kiến Quốc một chút. Giữa hai người không có giao dịch gì, hoàn toàn chính là hỗ trợ lẫn nhau. Trên ngọn núi này, Đường Kiến Quốc thoáng do dự một chút, sau đó nhẹ nói: đến cùng là cái thứ gì chứ? Trên núi này sao? Ánh mắt Vương lão lấp lóe, cười khẽ một tiếng nói: sự tình trên núi này nói đến có chút phức tạp. Ta tin người cũng biết, ở Trung Quốc có rất nhiều thế gia cổ xưa, mà những thế gia này cũng có chút thế lực, tự nhận mình là cao cao tại thượng, ngày bình thường cũng sẽ can thiệp một ít chuyện của người ngoài. Can thiệp chuyện của người ngoài ư? Đường Kiến Quốc hơi sững sờ. Vương lão nhẹ nhàng gật đầu: không sai, những thế trên núi này thường khuấy động lên sóng gió, khiến cho thế giới thay đổi cách cục. 100 năm qua thì họ vẫn bình thường, nhưng trước đó 100 năm, họ đã gây ra một trận sóng to gió lớn. Đường Kiến Quốc nghe Vương lão nói như vậy, trong lòng có niềm tin, cười nhạo nói: người cho ta thời gian 1 năm, ta giúp người đem chuyện này lo liệu, cam đoan giết một cái cũng không lưu lại. Vương lão nâng mí mắt lên giễu cợt nhìn Đường Kiến Quốc: người cảm thấy người có thể làm được sao? Đường Kiến Quốc vậy cảm thấy có chút có vấn đề, lông mày lập tức nhíu lại. Đừng nhìn những thế gia này đều ở trên núi an an ổn ổn nhiều năm rồi, nhưng mà họ đã dây dưa với không ít người ở dưới núi. Vương lão hé miệng cười cười, buông chén trà xuống: bọn hắn rất tinh rành, con cái trên núi xuống núi kết thông ra đếm không hết. Có một ít tập đoàn khả năng chính là con rể, lại hoặc là cháu rể của bọn hắn. Còn có chuyện như vậy sao? Đường Kiến Quốc hơi kinh ngạc, trong lòng chấn động. Vì cái gì không có? Chẳng phải chuyện các tài năng trẻ được gia đình chụp ảnh rồi đóng góp tiền của công sức để thăng tiến lên những vị trí cao không phải là chuyện thường hay sao? Vương lão cười lạnh. Đường Kiến Quốc thay đổi ánh mắt, có chút nghi ngờ nhìn Vương lão: tiểu tử thối, người dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Ta và dì của ngươi là yêu đương nghiêm túc, đại học liền học cùng nhau, làm sao là người của bọn hắn chứ? Vương lão trừng mắt liếc Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc cười, bưng chén trà lên: ta vừa rồi nghe ngươi nói về tài năng trẻ tuổi, trong lúc nhất thời nghĩ tới Vương lão lúc còn trẻ có khi làm ra quyết định như vậy. Trước mặt ta nên ít làm vẻ như vậy đi. Vương lão hung hăng nhìn chằm chằm Đường Kiến Quốc, sau đó thở dài nói: trẻ tuổi thì bây giờ cũng đã già rồi. Đường Kiến Quốc không trả lời lại, mà là trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng dò hỏi: vậy thì sự tình của Đường gia lần này các ngươi thảo luận thế nào? Chúng ta chọc vào cái gọi là bát đại thế gia, chỉ sợ cũng có người khó chịu phải không? Hoàn toàn chính xác. Vương lão không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên dò hỏi: Đường Kiến Quốc, người cùng ta cẩn thận nói một câu, người có chắc là xem người của Tam Đại Núi một mẻ hốt gọn hay không? Tam Đại Núi? Cái gì Tam Đại Núi hả? Đường Kiến Quốc sửng sốt một chút, có chút không hiểu được ý của Vương lão. Vương lão có chút khinh bỉ nhìn Đường Kiến Quốc, vừa cười vừa nói: người ngay cả Tam Đại Núi cũng không biết, vậy mà dám mang theo người đi lên Cửu Long Tuyết Sơn à? Vì cái gì không dám? Đường Kiến Quốc cau mày, mang theo một cỗ mạnh mẽ: bọn hắn xuống núi ra tay với người của Đường gia, chẳng lẽ ta lại nằm im cho họ đánh à? Nói với người vô tri, người đúng là vô tri. Vương lão lắc đầu thở dài, dường như đang suy nghĩ về cái gì. Nhớ kỹ, những gì ta sắp nói cho người, người tuyệt đối không thể tiết lộ cho người khác. Bởi chuyện về Tam Đại Núi vô cùng bí mật. Mặc dù Đường gia thật là đại gia tộc, nhưng muốn biết được về Tam Đại Núi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Khóe miệng Đường Kiến Quốc co giật một chút. Anh không nghĩ tới đây là lấy địa vị của Đường gia, lấy tư cách hiện tại của ông ta đều không đủ tư cách để biết chuyện của Tam Đại Núi. Cửu Long Tuyết Sơn ở chỗ này chính là bát đại thế gia. Giai đoạn lịch sử có thể bắt nguồn từ thời kỳ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Vương lão nghĩ nghĩ, nói tiếp. Có một phái khác là Trung Nam Sơn. Phía trên không có cái gì bí ẩn thế gia, nhưng là có một ít bí ẩn truyền thừa, lịch sử cũng từ thời xa xưa. Về phần môn phái cuối cùng, chính là Vương Óc Sơn. Đường Kiến Quốc nghe lời này sắc mặt có hơi chút biến hóa. Sự tình về Tam Đại Núi này là lần đầu tiên anh nghe nói đến. Không ngờ rằng ngọn gần với lịch sử nhất cũng bắt nguồn từ mấy trăm năm trước. Vương Óc Sơn. cũng không có thế gia loại hình, nhưng trên Vương Ốc Sơn có cái gọi là Vương Thôn. Thôn này không tầm thường đâu. Thời điểm Phong Vân Tế Hội họ cũng xuất hiện. Ngay cả trong chiến tranh hơn nửa thế kỷ trước cũng có người nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Vương Lão mỉm cười nhìn Đường Kiến Quốc có chút đờ đẫn dò hỏi: "Hả, làm sao? Nghe được những gì ta nói liền sợ hãi rồi à?" Đường Kiến Quốc ưỡn ngực một cái: "Đường Kiến Quốc này, còn có chuyện để sợ hãi sao?" Vương Lão nhìn Đường Kiến Quốc nhịn không được cười lên ha hả: "Tiểu tử, đây mới là điều ta thích nhất ở ngươi. Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không có đối thủ để cho ngươi khiêu chiến." "Vậy ngài đến cùng là có ý gì?" Đường Kiến Quốc nhẹ giọng dò hỏi. Vương Lão trầm mặc một chút, ngước mắt lên nhìn Đường Kiến Quốc. "Những năm gần đây, những thế gia bí ẩn này thường xuyên động thủ. Người của chúng ta cũng đã chú ý đến chuyện này. Hiện tại kinh tế phồn vinh chính là thời cơ tốt cho mọi người kiếm tiền, mà không muốn thấy bất cứ ai rắc rối trong vấn đề này." "Nói như vậy, ngươi sẽ ủng hộ Đường gia sao?" Đường Kiến Quốc có chút kinh ngạc dò hỏi. Vương Lão liếc mắt nhìn Đường Kiến Quốc hư lạnh: "Tiểu tử, người có đầu óc kinh doanh, nhưng ở vấn đề chính trị lại thật sự ngu xuẩn tới cực điểm. Tam đại núi tồn tại nhiều năm không phải là chuyện vô cớ. Nếu như bọn hắn ngày bình thường an phận thủ thường, ta cũng không nguyện ý đi trêu chọc." Đường Kiến Quốc gật đầu có hơi chút trầm mặc: "Chẳng qua nếu như ngươi nắm chắc đem bọn hắn diệt trừ được, vậy ta toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi muốn cái gì ta liền chuẩn bị cho ngươi cái đó." Vương Lão nhìn Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc trầm mặc như cũ, vẫn không có mở miệng. Vương Lão thở dài: "Nếu như ngươi không có năng lực này, vậy đừng mong ta giúp ngươi. Nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi biết, Đường gia cùng bọn hắn tranh chấp, trong mắt của ta chính là chó cắn chó. Ta mặc dù sẽ không trợ giúp ngươi, nhưng cũng sẽ không trợ giúp bọn hắn. Ngươi hiểu ý ta chứ?" "Xem ta như chó sao?" Đường Kiến Quốc nhướng mày: "Làm sao? Tiểu tử ngươi còn dám đánh ta? Ta cho ngươi biết, Đường Kiến Quốc, 10 năm trước, ngươi nhân lúc say đấm ta 2 cái, lão tử đến bây giờ vẫn chưa quên được." Vương Lão đại giận. Đường Kiến Quốc ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nói thêm cái gì. Lục Trực đúng là nhìn thấy lão cáo già này nhân lúc say đấm lão 2 đấm, sau đó Đường Kiến Quốc liền cảm thấy thật thoải mái. "Không có trợ giúp gì, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi là sẽ không có người nào cản trở ngươi trong chuyện này. Có thể ở Cửu Long Tuyết Sơn cắn xuống bao nhiêu da thịt đều dựa vào bản lĩnh của ngươi." Vương Lão nói một câu, trừng mắt nhìn Đường Kiến Quốc rồi xoay người đi ra ngoài. Đường Kiến Quốc sờ sờ cái cằm của mình, nhìn Vương Lão rời đi có chút tức giận, đứng lên rồi đem chén trà ném qua một bên. "Lão hồ ly này còn nhớ lúc uống rượu bị đánh sao? Có trách nhiều năm như vậy, mỗi lần cùng lão gia hỏa này gặp mặt đều nhất định phải uống trà." "Gia chủ." Lúc này một người của Long Doanh từ bên ngoài đi tới, nói bên tai của Đường Kiến Quốc: "Phu nhân vừa rồi đưa tới một người, nói là để ngài giải quyết." "Người nào?" Đường Kiến Quốc nhíu mày. "Là người ngăn cản chúng ta." Đường Kiến Quốc nghe nói như thế sắc mặt lập tức trầm xuống. Vương Lão vừa rồi nói không giúp nhưng cũng không để ai ngăn cản mình. Không ngờ bây giờ lại có người tới ngăn cản sao? "Ta đi xem một chút." "Vâng, bên này." Tình hình dưới núi không ngừng thay đổi, mà trên núi cũng nhanh chóng thay đổi như sét đánh. Trong trang viên của Đoan Mộc Thế Gia, từng người ló đầu ra ngoài nhìn cái đầu đang lăn long lóc, trái tim có cơ hồ nhảy dựng lên. Hai tên bưng nô liếc nhau một cái, một người trong đó vội vàng đi vào đại sảnh. Đồng Phương Thịnh đang ngồi trong đại sảnh, nhìn tên bưng nô tiến đến, cảm giác được có chút không ổn. "Tình huống thế nào? Đường Ngân bị bắt rồi sao?" "Không, còn không có." Bưng nô mở miệng có chút hốt hoảng nói ra: Vừa rồi Đường Ân lại ném thêm một cái đầu nữa." "Cái gì?" Sắc mặt Đông Phương Thịnh đại biến, nghiến răng chất vấn. "Hết thảy chết bao nhiêu người?" "Ở ngoài cổng hết thảy có 10 cái đầu." Bừng nô cúi đầu trả lời. "10 cái à?" Sắc mặt Đông Phương Thịnh trở nên phi thường khó coi, bỗng nhiên đứng lên, nói cho tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, đừng để tên xúc sinh Đường Ân này tìm ra sơ hở. "Vâng." Tên bừng nô này gật đầu, quay người nhanh chóng đi đến ngoài cổng. 10 cái đầu. 10 cái đầu này chỉ sợ là đã để cho Đoan Mộc Thế Gia hao tổn hơn phân nửa thực lực. Hiện tại xem ra như giải quyết được Đường Ân, thì Đoan Mộc Thế Gia cũng rất có thể không gượng dậy nổi. Tin tức về 10 cái đầu bên ngoài lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp trang viên. Đường Lộ nghe được tin tức này kinh ngạc đứng dậy và đi lại trong phòng. Cô không nghĩ tới Đoan Mộc Gia có nhiều người như vậy, nhưng vẫn không thể chống lại được Đường Ân. Cô có thể tưởng tượng được khi Đường Ân phá tan cửa của Đoan Mộc Thế Gia, thì người thứ nhất muốn giết chính là mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Đường Lộ liền đưa ra quyết định. Cô liếc mắt nhìn người giúp việc bên cạnh, sau đó cố ý lảo đảo hai bước. Đậu của ta. Đường tiểu thư, Đường tiểu thư có thế nào rồi? Hai tên nha hoàn nhìn thấy dáng vẻ của Đường Lộ lập tức tái mặt, vội vàng tiến lên hai bước rồi đỡ lấy cánh tay của Đường Lộ. Đường tiểu thư cô không thoải mái sao? Ta hơi chóng mặt, Đường Lộ vội vàng nói. Hai tên nha hoàn giật nảy mình. Chóng mặt ư, vậy phải làm thế nào bây giờ? Tôi đi báo Đông Phương gia chủ, một nha hoàn nói. Gọi đại phu trước đi, ta cảm giác là do sợ hãi, cần nghỉ ngơi một chút, Đường Lộ vội vàng nói. Hai tên nha hoàn gật đầu, một người trong đó đã chạy ra ngoài, nhanh chóng đi về phía phòng của đại phu. Lúc này dưới thung lũng có mưa nhẹ. Cơn mưa nhẹ đầu xuân từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào cành cây rừng rậm phát ra tiếng lộp bộp. Những người ở trong rừng rậm đi chậm lại, trên tay mang theo một thanh đao cảnh giác nhìn xung quanh. Bên này, Đoàn Mộc Dương thấp giọng nói một câu với Lãnh gia chủ, sau đó đi về phía một con đường nhỏ. Con đường nhỏ này đối với Đoan Mộc Dương mà nói thì rất quen thuộc. Suy cho cùng thì thung lũng này thuộc về lãnh thổ của Đoan Mộc Thế Gia. Đoan Mộc Dương đều cảm giác được phi thường quen thuộc đối với một ngọn cây cọng cỏ ở nơi này. Trừ thân ảnh đang ẩn nấp giết người trong rừng, khiến cho Đoan Mộc Dương cảm giác phẫn nộ. Ngoài ra mọi thứ còn lại, Đoan Mộc Dương có chút thân thiết. Hai người đặt chân lên con đường nhỏ. Mới vừa đi được 6 bước, liền nghe thấy từ xa truyền đến tiếng kèn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Âm thanh này là mật hiệu cho các vị gia chủ đưa ra khi tiến vào khu rừng rậm. Chỉ cần phát hiện thân ảnh của Đường Ân, ngay lập tức thổi kèn lệnh này lên. Chỉ là không nghĩ tới tiếng kèn này phát ra đột ngột như vậy. Bên này, Đoan Mộc Dương nhanh chóng xông ra ngoài. Nghiệt chướng chết đi! Đoan Mộc Dương nổi giận một chưởng đánh ra về phía xa. Nếu nói trong bát đại thế gia, ai hận Đường Ân nhất tất nhiên là Đoan Mộc Dương. Cháu của mình đã chết trên tay Đường Ân, mà người của Đoan Mộc Thế Gia cũng chết trên tay Đường Ân. Loại hận ý này đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Trong nháy mắt, Đoan Mộc Dương đã tới chỗ vị trí của kèn lệnh. Không đúng. Lúc này Đoan Mộc Dương liền phát giác được có vấn đề. Nơi xa kia căn bản cũng không phải là một người, mà là dùng cành lá từ trong rừng rậm làm thành một người giả. Nhanh như chớp, Đoan Mộc Dương đã phản ứng lại rồi rút lui ra ngoài. Nhưng lúc này một thanh đao đã rơi xuống, chỉ có thể nhìn thấy một quang mang xẹt qua yết hầu của Đoan Mộc Dương. Nghiệt chướng, người muốn chết! Đoan Mộc Dương giống lớn một tiếng, cơ thể xoay chuyển nhảy ra ngoài. Đao quang đã đến trong ánh mắt kinh hãi của Đoan Mộc Dương. Đao quang trực tiếp lướt qua Đoan Mộc Dương, rồi chém vào cổ của Lãnh Nghiêm. Lãnh Nghiêm bởi vì theo sát Đoan Mộc Dương cho nên không thể ngay lập tức phản ứng lại. Khi nhìn thấy đao quang thì đã muộn, hắn chỉ có thể cảm giác được cổ của mình mát lạnh, sau đó liền mất đi tất cả tri giác. Lúc này Đường Ân đã rơi xuống, thân thể đã ướt đẫm nước mưa, trên trán vẫn còn rỉ nước xuống. Hai mắt nhìn chằm chằm Đoan Mộc Dương giống như hổ rình mồi, mũi đao rũ xuống, trên mũi đao vẫn còn máu chảy ra. Đoan Mộc Dương nhìn cảnh tượng này cảm thấy lạnh sống lưng, liền hét lên một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy. Đường Ân nhìn chằm chằm Đoan Mộc Dương rời đi, không mở miệng nói chuyện mà là đem ánh mắt nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Lãnh Nghiêm đã ngã trên mặt đất, nhanh chóng mất đi nhiệt độ. Đường Ân lạnh lùng kéo tay áo ra, từ bên trong tìm ra một cuốn sách cổ. Cuốn sách cổ ghi 3 chữ, Thành Mình Quyết. Mưa nhẹ thưa thớt đập vào mặt Đường Ân, khiến cho sắc mặt của anh càng thêm lãnh đạm. Đường Ân xoay người đi về phía sau trong rừng, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Anh cưỡng ép vận hành nội lực trong cơ thể để có lồng ngực cảm thấy dễ chịu hơn, rồi tiến vào một chỗ bất kỳ để tránh mưa gió. Sau một lát, Đoan Mộc Dương rốt cục thổi kèn lệnh lên, rồi nghe được tiếng xé gió từ nơi xa truyền đến. Đoan Mộc Dương rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi. Người đâu? Đông Phương Nhân đã đuổi tới. Phía sau hắn chính là Đông Phương Yên. Khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Yên tràn đầy hàn băng. Nhìn thấy Đường Ân không ở đây, lông mày có chút nhíu lại. Không có ở đây. Đoan Mộc Dương nhấn răng đau lòng nói. Ta vừa rồi bị Đường Ân mai phục. Lãnh gia chủ đã bị giết. Lãnh Nghiêm bị giết rồi sao? Đông Phương Nhân giật mình, sắc mặt có chút biến hóa nói. Đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Làm sao lại bị giết rồi? Đường Ân thổi kèn lệnh lên, ta cho là có người tìm được hắn. Đoan Mộc Dương liền đem sự tình vừa rồi nói ra. Lúc này hai tiếng xé gió truyền tới. Quan gia chủ cùng Nhạc gia chủ đã đuổi tới rồi vội vàng mở miệng nói ra. Chúng ta gặp Đường Ân, kèn lệnh bị Đường Ân cướp đi. nghiệt chướng. Đông Phương Nhân nghiến răng, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Nói như vậy là kèn lệnh của các ngươi đã bị cướp đi, sau đó Đường Ân đặt bẫy chúng ta với Lãnh Nghiêm. Đoan Mộc Dương giận dữ, quay đầu chất vấn Nhạc gia chủ cùng Quan gia chủ. Sắc mặt hai người thay đổi, nhưng bọn họ đều biết trong chuyện này bọn họ là người có lỗi, nên cũng không nói được gì. Bát đại thế gia lại chết một vị gia chủ. Đông Phương Nhân nghiến răng, mặt mũi tràn đầy hận ý. Nhưng mà để Đông Phương Nhân càng thêm kinh hãi là hắn phát hiện thực lực của Đường Ân lại tăng lên. Trước đó Đông Phương Nhân cùng Đường Ân từng có giao thủ qua. Lần đó hắn cùng Đường Ân vẫn là cân sức với nhau. Nhưng vừa rồi nghe Đoan Mộc Dương nói, Đường Ân lại một đao giết chết Lãnh Nghiêm. Loại chuyện này cho dù là Đông Phương Nhân cũng chưa chắc đã làm được. Hiện tại nên làm như thế nào cho phải? Đoan Mộc Dương ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Nhân. Bởi vì sắc trời đã tối, nên nếu hiện tại còn lưu trong rừng rậm, cơ hội để Đường Ân ra tay sẽ sớm hơn. Đến lúc đó những người này còn có thể ra khỏi khu rừng này hay không thì cũng không biết được. Đông Phương Nhân trầm mặc lại, nghiến răng nói: Nhạc gia chủ ở đây hạ bao nhiêu độc rồi? Giữa trời mưa thế này, bất luận là hạ bao nhiêu độc cũng là dùng giỏ che múc nước mà thôi. Nhạc gia chủ có chút than nhẹ. Đông Phương Nhân nghiến răng, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ rừng sâu, rồi xoay người đi về Đoan Mộc gia. Ông nội, cho biết cách để dụ Đường Ân ra, cũng biết cách làm thế nào để giết hắn. Đông Phương Yên lúc này đứng dậy nói. Cách dụ Đường Ân ra. Đông Phương Nhân lập tức nhìn cháu gái của mình. Dù sao thì Đông Phương Nhân đã không còn có cách nào áp chế được hận ý đối với Đường Ân nữa. Để cháu làm mồi nhử, mọi người cứ đuổi theo phía sau. Đông Phương Yên ngẩng đầu rồi lạnh lùng nói. Đông Phương Nhân nghe lời này ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không mở miệng nói gì. Nếu để Đông Phương Yên làm mồi nhử, đáy lòng Đông Phương Nhân có chút bất an. Người cháu gái này của mình quá xuất sắc, làm sao có thể làm ra chuyện nguy hiểm như vậy được. Đông Phương gia chủ, chuyện này có thể cân nhắc mà. Đoan Mộc Dương trầm ngâm nói. Ta cảm thấy để Đường Lộ làm mồi nhử càng tốt hơn. Dù sao cô ta cùng Đường Ân cũng có thâm cừu đại hận. Đông Phương Nhân lạnh giọng nói. Đoan Mộc Dương sửng sốt một chút, đột nhiên không nói nên lời, ngượng ngùng xoay người qua và không dám nói gì nữa. Ông nội, cháu cảm thấy cháu có thể. Đông Phương Yên nhìn Đông Phương Nhân đang do dự. Cô lại mở miệng cầu xin. Đáy lòng của cô tràn đầy cừu hận. Nếu như không giết chết Đường Ân, Đông Phương Yên cảm thấy mình không thể ngủ được. Tạm thời trở về suy nghĩ cách đối phó, ngày mai lại tìm cơ hội giết chết cái tên nghiệt chướng này. Đông Phương Nhân không trả lời Đông Phương Yên mà quay người đi về Đoan Mộc thế gia. Tất cả những người có mặt đều cảm thấy chán nản. Nếu quay lại thì chứng tỏ Đông Phương Nhân thừa nhận mình không bằng Đường Ân. Nếu không tuyệt đối sẽ không mang theo Đông Phương Yên trở về. Nếu như ngay cả Đông Phương Nhân đều thừa nhận mình không bằng Đường Ân, những người còn lại của bát đại thế gia còn có thể chống lại được Đường Ân sao? Nhóm người bước đi với vẻ mặt khó chịu. Khi họ đến gần cổng của Đoan Mộc thế gia, thì sau lưng đột nhiên truyền đến rầm rầm tiếng vang. Đám người bỗng nhiên quay đầu lại, thì thấy cách đó không xa có một bóng người đang đứng trên cây. Đường Ân. Lúc này sắc mặt của Đường Ân lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nhìn vẻ mặt của mọi người giống như đang nhìn một đám người chết vậy. Đông Phương Nhân híp mắt, nội lực trong cơ thể bạo phát ra, muốn cùng Đường Ân động thủ, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Sắc mặt Đông Phương Yên vẫn lạnh như băng nhìn Đường Ân, trong lòng tràn đầy căm hận. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả những người có mặt đều im lặng. Đường Ân lóe lên rồi quay người trở lại trong rừng rậm. Để Nhạc gia chủ cùng Quan gia chủ bố trí một chút. Những người còn lại trở về trong trang viện, dặn dò mọi người đề phòng thêm. Đông Phương Nhân nói một câu rồi xoay người đi vào trang viên. Trong lòng mọi người cảm thấy ớn lạnh. Họ lần lượt bước vào trang viên mà không nói lời nào. Đường Ân không nói lời nào đã nói lên ý định của hắn rồi. Không chết không thôi. Trong trận tranh đấu này Đường Ân cũng chính xác là suy nghĩ như vậy. Hoặc là mình chết, không thì bắt đại thế gia từ trên thế giới này bị xóa đi. Chuyện này không có chỗ cho việc thương lượng. Sau khi xoay người đi vào rừng rậm, Đường Ân ở chỗ tránh mưa lúc nãy. Thừa dịp chân trời còn có một tia sáng, anh liềm đen Thanh Minh Quyết ra xem. Công pháp của Thanh Minh Quyết khác biệt rất lớn với Cửu Dương Chân Kinh. Bất luận là cách thức vận hành nội lực hay giải khai kinh mạch đều khác hoàn toàn nhau. Đường Ân xem một lúc lâu, ghi nhớ nội dung chủ yếu bên trong, liền đem Thanh Minh Quyết cất đi, rồi bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Từng đạo nội lực di chuyển trong cơ thể, rồi sinh ra một luồng khí cường đại. Những luồng khí này đi qua kinh mạch, dường như là đang gia cố thêm cho kinh mạch vậy. nội lực tuôn trào trong kinh mạch, mà tóc tai Đường Ân phảng phất như bị một tầng băng xương bao phủ. Sau một lát, Đường Ân mở mắt ra, cảm thấy nội lực trong cơ thể lại một lần nữa gia tăng lên rất nhiều. À, thì ra là thế. Đường Ân thì thào nói một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, giống như là đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì. Trước khi lên núi, Đường Ân giết chết Lâm gia chủ, đạt được Thương Mang Quyết. Lúc ấy Đường Ân chỉ muốn xem qua một chút, rồi ở trong rừng cũng tu luyện thử xem. Trong cơ thể lập tức có biến hóa. Loại biến hóa này rất nhỏ nhưng mà Đường Ân vẫn nhìn ra được, bởi vì lúc trước nhìn qua tiên thần lục, rồi trong lúc vô tình lại vận hành được công pháp của tiên thần lục. Cái này khiến Đường Ân có thể ngộ ra được một vài điều. Đem Cửu Dương Chân Kinh cùng Thương Mang Quyết tu luyện một lúc, vậy mà có thể dẫn động được tiên thần lục. Đường Ân trước đó cũng không chắc chắn lắm về điểm này, nhưng khi đạt được Thanh Minh Quyết, Đường Ân lần nữa thử một cái, liền phát hiện tu luyện cả ba cái công pháp cùng một lúc lại tiếp tục dẫn động tiên thần lục. Trước đó Đường Ân dựa theo tiên thần lục thì có hai huyệt đạo không có cách nào mở ra được, từ đó không thể nào tu luyện được công pháp này. Lúc này tu luyện ba công pháp khác nhau, một trong hai huyệt đạo dường như có thể mở ra được. Điều này nói rõ ràng ba bản công pháp này có thể là cơ sở của tiên thần lục. Nếu có thể vận dụng đúng cách ba bản công pháp này, tiên thần lục liền có thể tu luyện. Có lẽ không chỉ là ba bản công pháp, mà là công pháp của toàn bát đại thế gia mới có thể chân chính tu luyện tiên thần lục. Đường Ân lẩm bẩm một tiếng, nhàn nhạt nhìn về phía Đoan Mộc thế gia, rồi đứng dậy bay ra ngoài. Nếu là vậy, Đường Ân càng không thể bỏ qua cho bát đại thế gia. Bóng người lóe lên chuẩn bị đi vào khu vực lân cận Đoan Mộc thế gia. Bên trong Đoan Mộc thế gia, phòng nghị sự im lặng một cách lạ thường. Mấy đại gia chủ vừa rồi ra ngoài, nhưng mà khi trở về lại thiếu một vị gia chủ. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện này đã trở nên khó giải quyết. Đông Phương gia chủ, chuyện này ngài thấy thế nào? Đoan Mộc Dương ngẩng đầu nhìn Đông Phương Nhân. Đông Phương Nhân trầm mặc không mở miệng. Không bằng tìm hiểu một chút tiên thần lục đi. Đoan Mộc Dương đề nghị. Còn có thời gian sao? Bát đại thế gia ở Cửu Long Tuyết Sơn ẩn cư nhiều năm như vậy, có biết bao thiên tài giống như cá giếc vượt sông, nhưng vẫn không có ai tìm hiểu ra được phương pháp tu luyện tiên thần lục. Đông Phương gia chủ có thể thành công được sao? Nhạc gia chủ trầm mặc ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn Đông Phương Nhân. Vậy người nói nên làm như thế nào? Lý Trường Hưng cũng có chút tức giận, quay đầu nhìn chằm chằm vào Nhạc gia chủ. Nhạc gia chủ trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ nói. Bằng không, chúng ta thử cùng Đường Ân đàm phán xem sao. Nói rằng sẽ bỏ qua chuyện trước đó. Các người cảm thấy thế nào? Người muốn để bát đại thế gia cúi đầu sao? Lý Trường Hưng giận dữ, bỗng nhiên đứng lên chỉ vào Nhạc gia chủ. Người nghĩ như thế nào vậy? Lại để cho thế gia cúi đầu trước một kẻ phàm phu tục tử sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.